Đế Hoàng Phi, chương 20, góc truyện audio.com. Vậy hắn đã hứa hẹn cho Hoàng thượng những lợi ích gì? Cầu thân không phải việc có thể dễ dàng mở miệng, mà kẻ đó còn là vương gia Nam Việt, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể khiến hai nước bất hòa. Có điều, đã định làm đồng minh, điều cần làm đầu tiên tất nhiên là phải thể hiện thành ý. Thế Huyền nhìn nàng hồi lâu, mỉm cười, nói, bây giờ cô đã không hỏi đến chính sự nữa rồi. Điều kiện mà Khánh Vương hứa với trẫm, cô thật sự muốn nghe ư? Những lời nói của Hoàng thượng, ý tứ đang nhắc nhở lệnh viên đã vượt quá quyền hạn. Chuyện của Dương Phi đã qua lâu như vậy, quan hệ giữa nàng và y cũng dần trở lại như xưa. Nhưng một khi lệnh viên chạm đến sợi dây nhạy cảm nhất nơi đáy lòng y vẫn sẽ trở nên sắc bén như thú dữ, toàn thân xù lên đầy những gai nhọn, nàng không hề tỏ ra sợ hãi, ánh mắt sáng quắc nhìn y đăm đăm, chậm rãi nói, đúng là ta không hỏi chính sự, nhưng chuyện này tuy là chính sự, nhưng cũng là việc riêng của ta, người ta thường nói, hôn nhân đại sự phải do cha mẹ làm chủ và có người mai mối. Nhưng giờ đây, phụ hoàng, mẫu hậu ta đều đã qua đời. Trong triều đình, hoàng thượng có thể dùng thân phận hoàng đế để quyết định việc đi hay ở của ta. Nhưng ở bên ngoài thì không thể, không còn là công chúa giám quốc nữa. Nhưng ta vẫn là cô của hoàng thượng. Chẳng lẽ, ngay đến cả việc riêng của mình ta cũng không thể hỏi sao? Y tỏ ra vô cùng nghiêm túc nghe nàng nói hết. Rồi chợt bật cười, trẫm chẳng qua chỉ tiện miệng nói vậy, không ngờ lại khiến cô phải lôi ra nhiều lý lẽ như thế. Thành ra bây giờ trẫm có không muốn nói cũng không được nữa rồi. Cảm giác ngột ngạt đã tan biến trong nháy mắt, lệnh viên nhìn Triệu Hồ, bằng vẻ mặt không thể tin nổi. Nàng vốn cho rằng, muốn y nói ra chắc phải tốn rất nhiều công sức thuyết phục. Thực chẳng ngờ. Thì ra y vốn không định giấu giếm nàng ư, sự ngạc nhiên chỉ thoáng qua rồi lập tức bị nàng giấu mất. Hiện giờ, y nắm đại quyền trong tay, còn nàng chỉ là một công chúa sắp bị gả tới Nam Việt. Y chẳng cần ra sức đề phòng, y là người thông minh, sáng suốt, có lý nào lại chịu bỏ tâm tư và sức lực chỉ để tính toán với một người sắp bị gả đi như nàng. Y vốn không để tâm tới vẻ mặt đang liên tục thay đổi của lệnh viên. Trong giọng nói mang theo nét cười, hôm nay trẫm cũng mới biết, vì vị trí đó, không ngờ hắn lại khẳng khái với trẫm đến mức này. Hắn đã đưa ra 3 điều kiện, quả thực là rất đáng để suy nghĩ. Thứ nhất, cố gắng nghĩ cách để gả muội muội của hắn là Tĩnh công chúa tới Bắc Hán. Thứ hai, xuất binh giúp trẫm dẹp yên sự quấy rối của lũ Man Di vùng Tây Bắc. Thứ ba, giúp trẫm ngăn chặn phe phái của Thụy Vương. Còn một điều quan trọng khác, đó là Khánh Vương sẽ đưa lệnh viên, người mà Thế Huyền kiêng dè nhất, về Nam Việt. Nàng cúi gằm mặt, buồn bã nghĩ về điều này. Sau khi rời cung, nàng cũng từng suy nghĩ về cuộc sống của mình sau này. Nghĩ mãi, cuối cùng cũng chỉ là một mảng trống rỗng. Bây giờ, xem ra Thế Huyền đã thay nàng an bài tất cả, đó là gả nàng đến Nam Việt, yên phận là một Khánh Vương Phi, trong tương lai có lẽ sẽ là Hoàng Thái Tử Phi, thậm chí là Hoàng Hậu. Bây giờ, Thế Huyền vừa mới nắm Hoàng Quyền, quả thực cũng cần một đồng minh để củng cố quyền lực. Năm xưa, bị gả cho Thẩm Ngọc Trì là điều nàng không thể lựa chọn. Bây giờ xem ra nàng cũng chẳng có quyền lựa chọn nữa rồi. Cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay lan ra khắp cơ thể. Nàng cúi đầu nhưng lại khó có thể khóc thành tiếng. Giọng nói trong trẻo của Thế Huyền lại vang đến. Rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn có thể nghe thấy nét cười bên trong. Nhưng trẫm đã từ chối rồi. Cơ thể lệnh viên bất giác du lên. Mái tóc đen nhánh quấn quanh đầu ngón tay bị bứt đứt vài sợi. Nhưng nàng không hề cảm thấy đau, nàng bỗng ngước mắt, chăm chú nhìn y, hồi lâu sau mới hoang mang hỏi. Tại sao, mà tai sai phải cự tuyệt Dương Ngự Thừa? Nàng vội vàng bổ sung thêm một câu, trong sự mừng rỡ còn mang chút hoảng loạn, thiếu đế kiên quyết cự tuyệt lời cầu thân của Dương Ngự Thừa. Nàng vốn cho rằng để chuẩn bị tiếp nhận đề nghị của Khánh Vương.